Chánh văn. Trăm vạn ức các thiên tử cung kính lễ bái, trăm vạn ức long vương quán sát không nhà mỏi, trăm vạn ức dạ xoa vương chắp tay trên đỉnh đầu, trăm vạn ức càn thác bà vương khởi tâm tinh thanh tịnh, trăm vạn ức atula vương dứt tâm kiêu mạn, trăm vạn ức câu lâu la vương miệng ngậm giấy lùa, trăm vạn ức khẩn na la vương hoan hỷ nhảy nhót, trăm vạn ức ma hồ la già vương hoan hỷ chiêm ngưỡng, trăm vạn ức chủ thế gian cúi đầu làm lễ, trăm vạn ức đau lời thiên vương chiêm ngưỡng không nháy mắt, trăm vạn ức già ma thiên vương hoan hỷ khen ngợi, trăm vạn ức đâu xuất thiên vương trải thân làm lễ, trăm vạn ức quá lạc thiên vương đỉnh đầu lễ kính, trăm vạn ức tha quá thiên vương cung kính chắp tay, trăm vạn ức phạm thiên vương một lòng quán sát, trăm vạn ức ma hê thủ la thiên vương cung kính cúng dường, trăm vạn ức bồ tát phát tiếng khen ngợi. Giảng giải. Có trăm vạn ức các thiên vương, các ngài đồng thời ở trong điện bảo trang nghiêm cung kính lễ bái Đức Phật. Có trăm vạn ức long vương, các ngài đồng thời ở trong điện phổ trang nghiêm quán sát lắng nghe Phật nói diệu pháp. Nhờ cơ duyên này chiêm ngưỡng Đức Phật mà không nhàm mỏi. Nguyên nhân gì rồng lại làm rồng? Vì trong quá khứ tu hành pháp đại thừa rất là tinh tấn, nhưng chẳng giữ giới luật, do đó thừa cấp giới quản. Vì thừa cấp cho nên có thần thông, vì giới quản cho nên làm súc sinh. Rồng có thể biến lớn quá nhỏ, biến quá vô cùng, có thể bay trong hư không, có thể đi trong nước, có thể đi trên đất, cho nên nói thần thông quảng đại. Khi biến thân lớn thì đầy khắp hư không, khi biến thân nhỏ thì như hạt bụi. Tuy rồng có thần thông, nhưng có rất nhiều trùng ở trong thân ăn thịt uống máu. Tại sao phải thọ quả báo như thế? Vì rồng rất nóng giận, thường phun chất độc hại chúng sinh, cho nên thọ quả báo trùng rút rỉa thân. Tại chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông có đầm rồng ác, trong đó có con rồng độc, thường phun khí độc, khiến cho tăng chúng ở chùa Nam Hoa chẳng được an ninh, thậm chí sinh ra đủ thứ bệnh tật. Một ngày nọ, rồng lại xuất hiện ở trong đầm, giơ nanh múa vuốt rất là oai phong. Bấy giờ Lục Tổ Huệ Năng đi đến bên đầm và nói với rồng rằng: bản lãnh nhà ngươi không nhỏ, ngươi có thể biến lớn như thế, nhưng ngươi không thể biến nhỏ. Rồng độc nghe nói, lập tức thu thân lớn thành thân nhỏ dài khoảng 7-8 tấc, bơi tới bơi lui ở trong đầm rất là tự tại. Lục Tổ Huệ Năng lại nói với nó: ngươi có chút bản lãnh từ thân lớn biến thành thân nhỏ, nhưng ngươi không dám nhảy vào trong bát của ta. Rồng độc nghe nói liền nhảy vào trong bát của Lục Tổ. Lúc đó Lục Tổ bèn vì rồng thuyết pháp siêu độ nó giảng sinh. Hiện ở tại chùa Nam Hoa vẫn còn giữ thi thể con rồng ở trong tháp. Có trăm vạn ức dạ xoa thiên vương, các ngài chắp tay ở trên đỉnh đầu giống như mật tông chắp tay. Dạ xoa dịch là quỷ tốc tật, có ba thứ: một là quỷ đi trên không, hai là quỷ đi trên trời, ba là quỷ đi dưới đất, đi như bay, rất là nhanh chóng, cho nên gọi là tốc tật quỷ. Dạ xoa là một trong Thiên Long Bát Bộ, cũng là thần hộ pháp. Dạ xoa hoan hỷ đội mũ cao, có người giái xá khen ngợi chúng thì chúng rất cao hứng, trong tâm rất thoải mái. Ai thích đội mũ cao thì tương lai nhất định làm quỷ dạ xoa. Có trăm vạn ức càn thác bà vương, chúng ở trong điện bảo trang nghiêm lắng nghe Phật nói pháp, xin khởi tâm tín ngưỡng thanh tịnh, cung kính Đức Phật, cúng dường Phật, nhưng tâm tham rất lớn, chẳng chịu bố thí, do đó thừa cấp thí quản. Càn thác bà dịch là thần ngửi hương, rất thích ngửi mùi hương. Nơi nào có mùi hương thì chúng ngửi mùi hương mà đến. Cho nên khi Ngọc Hoàng muốn thưởng thức âm nhạc, bèn đốt một thứ hương đặc biệt lên, chúng sẽ ngửi mùi hương sẽ đến cung điện của trời đế thích, vì Ngọc Hoàng diễn tấu ca khúc. Diện mạo của chúng tuy xấu xí nhưng âm nhạc rất êm tai, khiến cho người thích nghe, cho nên gọi là thần nhạc. Có trăm vạn ức Atula vương, chúng đều đã dứt trừ tư tưởng kiêu ngạo và ngã mạn. Atula dịch là không đoan chánh, vì ngũ quan của chúng chẳng đoan chánh, rất là xấu xí. Tại sao tướng mạo rất là khó coi? Vì tánh nóng giận của chúng rất lớn. Quý vị nhìn xem mặt mũi của người nổi giận như thế nào, nghĩ thì sẽ biết. Ai muốn có mặt mũi tốt đẹp thì đừng nổi giận. Chẳng những đối với sư trưởng không nổi giận, mà đối với bạn đạo cùng tu, sư huynh, sư đệ cũng đừng nổi giận. Mọi người hòa mục tương xứ. Nếu như nhẫn chẳng được mà nổi giận, thì tương lai nhất định sẽ làm xú bát quái, so với trư bát giới còn xấu hơn rất nhiều. Ai muốn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, thì thứ nhất đừng có nóng giận. Một khi nóng giận thì biến thành giống như Atula. Cá tánh của Atula rất thích đấu tranh, ưa tìm người làm phiền nhiễu loạn. Ở trên trời có Atula, ở nhân gian cũng có Atula, trong súc sinh cũng có Atula, trong ngạ quỷ cũng có Atula. Phàm là chướng ngại sự tự do của kẻ khác, tức là Atula. Hiện tại là thời đại đấu tranh kiên cố, chính là lúc Atula hoành hành thiên hạ. Cho nên người với người đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước này với nước nọ đấu tranh, tương lai địa cầu với tinh cầu đấu tranh. Nếu ai ai cũng chẳng có tâm kiêu ngạo, chẳng có tâm ngã mạn, được như vậy thì mọi người sẽ sống trong hòa bình, thế giới sẽ vô sự. Có trăm vạn ức Kalola dương trong miệng ngậm giấy lụa làm trang nghiêm. Kalola dịch là chim đại bàng cánh vàng. Chúng chuyên bắt rồng ăn. Lượng ăn của chúng rất lớn, mỗi ngày phải ăn một con rồng lớn và 500 con rồng nhỏ là khắc tinh với rồng. Phàm là rồng sắp chết thì sẽ bị chúng bắt ăn. Có trăm vạn ức Khẩn Na La Dương, chúng rất vui mừng nhảy nhót, tức cũng là múa chân múa tay. Khẩn Na La dịch là nghi thần, vì trên đầu của chúng sinh ra một cái sừng. Chẳng biết là người hay là thần, chúng cũng là thần nhạc của Ngọc Hoàng, chuyên tấu khúc nhạc trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Tam Bảo. Chúng múa rất trang nghiêm, tướng mạo rất xinh đẹp, đều là thần ca hay, khéo múa, cũng là thần hộ Pháp. Có trăm vạn ức Ma Hồ La và Dương, chúng quan hỷ chiêm ngưỡng Phật, mắt chẳng tạm nháy, không lúc nào còn nhàm chán. Ma Hồ La già dịch là thần mãn xà, còn gọi là đại phục hành, còn gọi là địa long, nhưng chẳng có thần thông, vì chúng chẳng tu pháp đại thừa, cũng chẳng giữ giới luật. Tâm đố kỵ lại rất nặng, lại thường hay phun khí độc hại người, cho nên chưa cảm làm loài này. Về sau được Phật Pháp cảm hóa mà làm thần hộ Pháp. Có trăm vạn ức chủ thế gian, tức cũng là chuyển luân thánh dương, họ hướng về Phật đảnh lễ, rất là cung kính. Có trăm vạn ức Đao Lợi Thiên Dương, tức cũng là Thích Đề Hoàng Nhân, hoặc là Ngọc Hoàng Đại Đế, hoặc là Thiên Chủ, hoặc là Thượng Đế. Tóm lại chỉ có một người mà thôi, họ chiêm ngưỡng Phật, mắt chẳng nhấp nháy. Có trăm vạn ức Già Ma Thiên Dương, họ quan hỷ khen ngợi Phật, ca tụng Phật. Có trăm vạn ức Đầu Xuất Thiên Dương, họ trải thân làm lễ, tức là nằm xuống đất, thỉnh Phật đi trên thân thể của họ, làm lễ pháp cung kính Phật. Có trăm vạn ức Quá Lạc Thiên Dương, họ năm thể xuống đất, đảnh lễ Đức Phật. Có trăm vạn ức Tha Quá Thiên Dương, họ cung kính chắp tay, hướng về Đức Phật. Có trăm vạn ức Phạm Thiên Dương, họ một lòng một dạ quán sát Đức Phật, giống như nhập định an tĩnh. Họ phát nguyện, bất cứ vị Phật nào thành chánh giác, thì làm người thỉnh pháp đầu tiên. Có trăm vạn ức Ma Hê Thủ La Thiên Dương, trời đại tự tại, họ cung kính Phật, cúng dường Phật. Dung nhan của họ ba mắt tám tay, tay cầm bạch phất trần, cởi trâu trắng lớn, rất là tự tại. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài khen ngợi Phật, thừa sự nơi Phật. Chánh văn: trăm vạn ức thiên nữ chuyên tâm cúng dường, trăm vạn ức trời đồng nguyện nhảy nhót quan hỷ, trăm vạn ức trời thuở xưa cùng ở khen ngợi tiếng hay, trăm vạn ức trời phạm thân bài thân kính lễ, trăm vạn ức trời phạm phụ chắp tay trên đỉnh, trăm vạn ức trời phạm chúng vây quanh hầu hạ, trăm vạn ức trời đại phạm khen ngợi tán thán vô lượng công đức. Giảng giải: có trăm vạn ức thiên nữ chuyên tâm trọng tu cúng dường, có trăm vạn ức trời đồng nguyện thiên chúng cõi trời này thuở xưa cùng phát nguyện sinh về trời sẽ được gặp Phật, hoan hỷ như cuồng, cao hứng đến cực điểm, tình chẳng tự chủ, bèn nhảy nhót lên quên mất chính mình. Có trăm vạn ức trời cùng ở thiên chúng cõi trời này thuở xưa cùng phát nguyện xin về cõi trời, mọi người cùng ở với nhau. Họ đồng thời phát ra âm thanh rất hay, khen ngợi Đức Phật. Có trăm vạn ức trời phàm thân, thiên chúng cõi trời này, họ tu pháp môn hành thanh tịnh mà được thân thanh tịnh. Họ bày thân ra để cung kính lễ bái Đức Phật. Có trăm vạn ức trời phạm phụ, thiên chúng cõi trời này, họ chắp tay trên đầu, cung kính hoan nghênh Đức Phật. Có trăm vạn ức trời phạm chúng, thiên chúng cõi trời này, họ vây quanh bốn phía đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, khiến cho đạo tràng an tĩnh, không có sự ồn ào. Có trăm vạn ức trời đại phạm, thiên chúng cõi trời này, họ khen ngợi Phật, tán thán Phật có vô lượng vô biên công đức. Công đức này suốt thuở vị lai cũng nói không hết được. Trong phẩm Vào Pháp Giới của kinh này có nói: hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Chánh văn: trăm vạn ức trời thiên quang, năm thể sát đất, trăm vạn ức trời thiểu quang, tuyên dương khen ngợi Phật ra đời khó gặp được. Trăm vạn ức trời vô lượng quang, từ xa hướng về Đức Phật làm lễ. Trăm vạn ức trời quang âm, khen ngợi Như Lai rất khó gặp. Trăm vạn ức trời tịnh, với cung điện đều đi đến đây. Trăm vạn ức trời thiểu tịnh, dùng tâm thanh tịnh cúi đầu làm lễ. Trăm vạn ức trời vô lượng tịnh, nguyện muốn gặp Phật, nằm dài dưới đất. Trăm vạn ức trời biến tịnh, cung kính tôn trọng, gần gũi cúng dường. Giảng giải: có trăm vạn ức trời quang thiên, thiên chúng cõi trời này rất tôn kính Phật, năm thể sát đất, đảnh lễ Đức Phật, biểu thị rất quan nghênh Phật, vì thiên chúng nói pháp. Có trăm vạn ức trời thiểu quang, thiên chúng cõi trời này tuyên dương công đức và thần thông của Phật, khen ngợi Phật có 32 tiếng tốt, 80 vẻ đẹp. Khi Phật còn ở đời, có gặp có thấy, dễ gì thấy được kim dung của Phật, chẳng dễ gì nghe được Phật nói pháp. Có trăm vạn ức trời vô lượng quang, thiên chúng cõi trời này từ xa hướng về Đức Phật đảnh lễ bái lại. Đại sư Trí Giả nghe nói ở Ấn Độ có bộ kinh Lăng Nghiêm đáng tiếc chưa được truyền sang Trung Quốc. Ngài bèn hướng về phương Tây Nam lễ bái 18 năm, cũng không thấy được kinh Lăng Nghiêm. Đây tức là vọng bái, từ xa lễ lại. Có trăm vạn ức trời quang âm, thiên chúng cõi trời này khen ngợi tướng tốt quang minh của Phật, hoài đức trang nghiêm rất khó được gặp. Không sinh ra trước Phật thì sinh ra sau Phật, trăm ngàn vạn ức kiếp khó gặp Phật. Có trăm vạn ức trời tịnh thiên, thiên chúng cõi trời này chẳng những thân thanh tịnh mà tâm cũng thanh tịnh. Họ với cung điện của họ ở cùng nhau, đến nơi này trời đâu xuất. Có trăm vạn ức trời thiểu tịnh, thiên chúng ở cõi trời này họ muốn thấy được Phật, nằm dài dưới đất làm lễ. Có trăm vạn ức trời biến tịnh, thiên chúng cõi trời này cung kính Đức Phật, tôn trọng Đức Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật, biểu thị sự lễ bái chí thành đối với Phật. Chánh văn: trăm vạn ức trời quảng thiên, nhớ lại căn lành thuở xưa. Trăm vạn ức trời thiểu quang, ở chỗ Như Lai xin nghĩ tưởng hy hữu. Trăm vạn ức trời vô lượng quảng, quyết định tôn trọng, xin các nghiệp lành. Trăm vạn ức trời quảng quả, cúi mình cung kính. Trăm vạn ức trời vô não, tính căn kiên cố, cung kính lễ bái. Trăm vạn ức trời vô nhiệt, chắp tay niệm Phật, chẳng khi nào nhàm đủ. Trăm vạn ức trời thiện kiến, đầu mặt làm lễ. Trăm vạn ức trời thiện hiện, niệm cúng dường Phật, tâm chẳng giải đãi. Trăm vạn ức trời sắc cứu cánh, cung kính đảnh lễ. Trăm vạn ức đủ thứ các vị trời đều đại quan hỷ, phát tiếng khen ngợi. Trăm vạn ức chư thiên ai nấy đều tư duy để làm sự trang nghiêm. Giảng giải: có trăm vạn ức trời quảng thiên, thiên chúng cõi này họ đắc được túc mạng thông, nghĩ nhớ lại căn lành và tất cả nhân duyên đã tạo trong quá khứ. Có trăm vạn ức trời thiểu quang, thiên chúng cõi này họ ở tại chỗ Đức Phật, thấy Phật, nghe pháp, nhận rằng đây là cơ hội hiếm có, họ nghĩ tưởng như thế. Có trăm vạn ức trời vô lượng quảng, thiên chúng cõi này thuở xưa họ chẳng tôn trọng Phật, hiện tại họ gặp được Phật mới quyết định tôn trọng, không làm điều ác, làm các điều lành, sinh trưởng tất cả căn lành. Có trăm vạn ức trời quảng quả, thiên chúng cõi này họ cúi mình cung kính Phật, hoan nghênh Phật đến nói diệu pháp để khai mở đại trí huệ. Có trăm vạn ức trời vô phiền, thiên chúng cõi này rất là mát mẻ, chẳng có phiền não, lắng nghe Phật, nói Hoa Nghiêm pháp lớn, tính căn rất kiên cố, cung kính Phật, lễ bái Phật. Có trăm vạn ức trời vô nhiệt, thiên chúng cõi này chẳng có nhiều phiền não, thấy Phật đến nói pháp bèn chắp tay lại: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ khẩn thiết chí thành, chẳng lúc nào nhàm đủ. Có trăm vạn ức trời thiền kiến, thiên chúng cõi này niệm Phật, cúng dường Phật rất kiên thành, tâm chẳng có lúc nào giải đãi nghỉ ngơi. Có trăm vạn ức trời sắc cứu cánh, tầng trời thứ 18 thuộc sắc giới. Thiên chúng cõi này thấy Phật đến nghe pháp, cung kính đảnh lễ Phật. Có trăm vạn ức các vị trời, những thiên chúng này đều đài hoan hỷ, khác miệng cùng lời khen ngợi Phật. Có trăm vạn ức dư thiên, tức là cõi dục 6 cõi trời, cõi sắc 18 cõi trời, cõi vô sắc 4 cõi trời, tổng cộng có 28 cõi trời. Thiên chúng những cõi trời này ai nấy đều tư duy để trang nghiêm hộ trì đạo tràng này. Chánh văn: Trăm vạn ức Bồ Tát thiên hộ trì Phật tòa, trang nghiêm chẳng đoạn tuyệt. Trăm vạn ức Hoa thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hoa. Trăm vạn ức Hương thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hương. Trăm vạn ức Mang thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả mang. Trăm vạn ức Mạc hương thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hương bột. Trăm vạn ức Đồ hương thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả hương thoa. Trăm vạn ức Y thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả y. Trăm vạn ức Cái thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả lòng. Trăm vạn ức Tràng thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả tràng. Trăm vạn ức Phan thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả phan. Trăm vạn ức Bảo thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả châu bảo. Trăm vạn ức Trang nghiêm thủ Bồ Tát mưa xuống tất cả đồ trang nghiêm. Giảng giải: Có trăm vạn ức Bồ Tát thiên, đó là thiên hành Bồ Tát đạo, ở tại đây hộ trì Phật tòa, dùng đủ thứ đồ trang nghiêm để trang nghiêm đạo tràng mà chẳng đoạn tuyệt. Có trăm vạn ức Hoa thủ Bồ Tát, các ngài mưa xuống tất cả hương hoa để trang nghiêm đạo tràng Hoa Nghiêm pháp hội. Hoa thủ Bồ Tát thuở xưa rồng tu cúng dường, dùng đủ thứ hương hoa để cúng dường Phật, cho nên tay của các ngài có thể mưa xuống tất cả hoa quý. Có trăm vạn ức Hương thủ Bồ Tát, các ngài trong quá khứ tu hành Bồ Tát đạo thì đã từng dùng hương để cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cho nên đắc được hương thủ, có thể mưa xuống tất cả hương để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức Mang thủ Bồ Tát, trong quá khứ các ngài ở trước Phật dùng đủ thứ tràng hoa để trang nghiêm đạo tràng, cho nên đắc được Mang thủ, có thể mưa xuống tất cả tràng hoa để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức Mạc hương thủ Bồ Tát, trong quá khứ các ngài ở trước Phật cúng dường hương bột, cho nên đắc được Mạc hương thủ, có thể mưa xuống tất cả hương bột để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức Đồ hương thủ Bồ Tát, trong quá khứ khi tu hành Bồ Tát đạo dùng hương thoa cúng dường Tam Bảo, cho nên đắc được Đồ hương thủ, có thể mưa xuống tất cả hương thoa để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức Y thủ Bồ Tát, trong quá khứ dùng đủ thứ y phục cúng dường Tam Bảo, cho nên đắc được y thủ, có thể mưa xuống tất cả báo để trang nghiêm đạo tràng. Chánh văn: Trăm vạn ức các thiên tử từ thiên cung đi đến chỗ tòa của Đức Phật. Trăm vạn ức các thiên tử dùng tâm tinh thanh tịnh và cung điện cùng nhau đi đến. Trăm vạn ức xin quý thiên tử dùng thân giữ tòa. Trăm vạn ức quán đảnh thiên tử dùng toàn thân giữ tòa. Giảng giải: Có trăm vạn ức các thiên tử, tức cũng là con vua trời, họ từ cung điện chỗ ở đi đến chỗ tòa của Đức Phật. Có trăm vạn ức các thiên tử dùng tâm tinh thanh tịnh và cung điện chỗ ở cùng đến đạo tràng. Có trăm vạn ức xin quý thiên tử dùng thân thể của họ để giữ gìn pháp tòa của Phật. Có trăm vạn ức quán đảnh thiên tử dùng toàn thân của họ để giữ gìn pháp tòa của Phật. Chánh văn: Trăm vạn ức tư duy Bồ Tát cung kính tư duy. Trăm vạn ức xin quý Bồ Tát phát tâm thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát các căn vui mừng. Trăm vạn ức Bồ Tát tâm thanh tịnh thâm sâu. Trăm vạn ức Bồ Tát tinh hiểu thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát các nghiệp thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát thọ sinh tự tại. Trăm vạn ức Bồ Tát pháp quang chiếu sáng. Trăm vạn ức Bồ Tát thành tựu các bậc. Trăm vạn ức Bồ Tát khéo giáo hóa tất cả chúng sinh. Giảng giải: Có trăm vạn ức tư duy Bồ Tát, các ngài cung kính Phật, tư duy về Phật, vào tư duy Tam Muội. Có trăm vạn ức sinh quý Bồ Tát, các ngài phát tâm thanh tịnh đã lìa tất cả nhiễm ô. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài sáu căn đều thanh tịnh, rất là vui mừng. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài tâm thanh tịnh thâm sâu, chẳng có bất cứ sự hoài nghi gì. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài tin cũng thanh tịnh, hiểu cũng thanh tịnh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài thân miệng ý ba nghiệp thảy đều thanh tịnh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài tùy ý thọ sinh, rất là tự tại, bất cứ ở trong loài chúng sinh nào tuyệt đối chẳng phiền não. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài thường vì chúng sinh nói pháp, trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả mọi nơi, chúng sinh được quang minh này chiếu đến đều lìa khổ được vui. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài đều thành tựu quả vị thập địa, pháp vân địa. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các ngài khéo dùng pháp môn phương tiện quyền xảo để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Chánh văn: trăm vạn ức căn lành sinh ra, trăm vạn ức chư Phật hộ trì, trăm vạn ức phước đức viên mãn, trăm vạn ức tâm thù thắng thanh tịnh, trăm vạn ức đại nguyện nghiêm khiết, trăm vạn ức thiền hành sinh khởi, trăm vạn ức pháp lành kiên cố, trăm vạn ức thần lực thị hiện, trăm vạn ức công đức thành tựu, trăm vạn ức pháp khen ngợi dùng để khen ngợi. Giảng giải: do trăm vạn ức căn lành của chư Phật Bồ Tát sinh ra đủ thứ sự trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức chư Phật Bồ Tát đồng thời đến hộ trì đạo tràng này. Có trăm vạn ức phước đức của chư Phật Bồ Tát tu hành mà viên mãn thành tựu đạo tràng này. Có trăm vạn ức chư Phật Bồ Tát tâm thù thắng đến thanh tịnh trang nghiêm đạo tràng này. Do trăm vạn ức đại nguyện của chư Phật Bồ Tát đã phát trong quá khứ mà nghiêm khiết đạo tràng này. Có trăm vạn ức chư Phật Bồ Tát thuở xưa tu pháp lành đến kiên cố đạo tràng này. Do trăm vạn ức thần lực của chư Phật Bồ Tát thì hiện đủ thứ sự trang nghiêm trong đạo tràng. Có trăm vạn ức công đức của chư Phật Bồ Tát thành tựu trang nghiêm đạo tràng này. Có trăm vạn ức chư Phật Bồ Tát dùng pháp khen ngợi để khen ngợi Phật, khen ngợi đạo tràng và khen ngợi hết thảy cảnh giới. Chánh văn: như đầu xuất thiên dương ở thế giới này vì Như Lai mà trang trí tòa cao. Các đầu xuất thiên dương của tất cả thế giới cũng đều vì Đức Phật trang trí tòa báo, trang nghiêm như vậy, nghi thức như vậy, tin vui thích như vậy, tâm thanh tịnh như vậy, vui mừng như vậy, hoan hỷ như vậy, tôn trọng như vậy, xin nghĩ tưởng hy hữu như vậy, nhảy nhót như vậy, khát ngưỡng như vậy, thảy đều giống nhau. Giảng giải: giống như đầu xuất thiên dương ở thế giới Ta Bà này, vì cúng dường Phật mà trang trí trưng bày tòa cao, thỉnh Phật vì tất cả chúng sinh thuyết pháp. Đầu xuất thiên dương ở trong mười phương tất cả thế giới cũng giống hoàn toàn như vậy, thỉnh Phật thuyết pháp vì Phật mà trưng bày trang trí tòa báo. Đầu xuất thiên dương ở thế giới Ta Bà trang nghiêm đạo tràng như vậy, dùng đủ thứ báo hương hoa lộng tràng phan vân vân để nghiêm sức pháp hội, nghi thức pháp tác như vậy, thấy Phật từ xa đến đảnh lễ bái lại, thỉnh Phật thăng lên tòa thuyết pháp, tín ngưỡng vui mừng như vậy, sinh ra tâm thanh tịnh, sinh ra tâm quan hỷ, cùng kính Phật như vậy, tôn trọng Phật, khen ngợi Phật, tán thán Phật, sinh ra nghĩ tưởng hy hữu, nói Phật trăm ngàn kiếp khó gặp, nhảy nhót như vậy, khát ngưỡng như vậy. Trong một thế giới khắp mười phương, mỗi vị đâu xuất thiên dương đều giống như tình hình ở thế giới Ta Bà này. Chánh văn: bây giờ đâu xuất thiên dương vì Như Lai trang bày tòa rồi, tâm sinh tôn trọng với mười vạn ức A Tăng Kỳ thiên tử đâu xuất phụng nghênh Đức Như Lai. Giảng giải: lúc đó đâu xuất thiên dương vì Phật trang trí trưng bày tòa sư tử rồi, trong tâm rất vui mừng mà sinh tâm tôn trọng, cùng với mười vạn ức A Tăng Kỳ đâu xuất thiên tử chí thành khẩn thiết đến nghênh tiếp Đức Phật, thỉnh Đức Phật tiến vào điện bảo trang nghiêm vì đại chúng khai thị. Chánh văn: dùng tâm thanh tịnh mưa xuống mây qua màu sắc nhiều A Tăng Kỳ, mưa mây hương màu sắc không nghĩ bàn, mưa mây mang đủ thứ màu sắc, mưa mây chiên đàn rộng lớn thanh tịnh, mưa vô lượng đủ thứ mây lộng, mưa mây y trời đẹp mình, mưa vô biên mây báo đẹp, mưa mây đồ trang nghiêm trời, mưa vô lượng đủ thứ mây hương đốt, mưa tất cả mây hương bột chiên đàn trầm thủy kiên cố. Các chúng thiên tử ai nấy đều từ trong thân phóng ra các thứ mây đó rồi. Bây giờ trăm ngàn ức A Tăng Kỳ Đâu Xuất thiên tử cùng với các chúng thiên tử khác trong pháp hội tâm đại quan hỷ cung kính đảnh lễ. A Tăng Kỳ thiên nữ nhảy nhót reo mừng nhìn kỹ Đức Như Lai. Giảng giải: mười vạn A Tăng Kỳ Đâu Xuất thiên tử dùng tâm thuần nhất thanh tịnh, mưa xuống mây hoa nhiều màu sắc A Tăng Kỳ, lại mưa mây hương màu sắc không thể nghĩ bàn, lại mưa mây mang đủ thứ màu sắc, lại mưa mây chiên đàn rộng lớn thanh tịnh, lại mưa vô lượng đủ thứ mây lộng, lại mưa mây y trời rất đẹp mịn màng, lại mưa vô lượng đủ thứ mây các báo đẹp, lại mưa vô lượng số mây đồ trang nghiêm trời, lại mưa vô lượng đủ thứ mây hương đốt, lại mưa tất cả mây hương bột chiên đàn trầm thủy kiên cố. Dùng đủ thứ những mây báo đó để cúng dường Đức Phật, biểu thị sự cung kính. Tất cả các chúng thiên tử ai nấy từ trong thân phóng ra đủ thứ mây rồi. Bây giờ có trăm ngàn ức A Tăng Kỳ thiên tử cùng với các chúng thiên tử khác trong pháp hội trong tâm đều đại quan hỷ cung kính Phật, đảnh lễ Phật. Lại có A Tăng Kỳ các thiên nữ vui mừng tột độ, nhảy nhót reo mừng ngưỡng mộ Đức Phật, chiêm ngưỡng Đức Phật rất kỹ. Chánh văn: trong cung trời Đâu Xuất có các chúng Bồ Tát nhiều bất khả thuyết, trụ ở trong hư không chuyên tâm cúng dường Đức Phật nhiều hơn đồ cúng dường của các thiên tử, cung kính làm lễ rồi. Có A Tăng Kỳ âm nhạc đồng thời hòa tấu lên. Giảng giải: ở trong cung trời Đâu Xuất điện bảo trang nghiêm có đại chúng Bồ Tát nhiều bất khả thuyết, trụ ở trong hư không chuyên tâm hướng về Đức Phật cúng dường. Những đồ cúng dường đó rất đặc biệt thù thắng, hơn hẳn đồ cúng dường của các thiên tử. Các ngài cung kính Phật, đảnh lễ Phật. Lại có A Tăng Kỳ âm nhạc đồng thời hòa tấu lên để cúng dường Đức Phật. Chánh văn: bây giờ do qua thần lực của Như Lai, do căn lành thuở xưa, do sức tự tại không thể nghĩ bàn, tất cả chư thiên và các thiên nữ trong cung Đâu Xuất từ xa đều thấy Đức Phật như ở trước mắt, đồng thời nghĩ rằng Đức Như Lai ra đời khó có thể gặp được, tối nay được thấy bậc đủ nhất thiết trí, bậc chánh đẳng giác nơi pháp vô ngại. Tư duy như vậy, quán sát như vậy, với các chúng hội thấy đều cùng nhau đồng thời nghênh tiếp Đức Như Lai. Giảng giải: lúc đó do đại quái thần lực của Đức Phật, sức đại từ bi, sức đại nguyện, do căn lành thuở xưa, vì quá khứ tu hành đủ thứ hạnh môn, đắc được sức tự tại không thể nghĩ bàn, nên có sức lực này. Do có những nguyên nhân này, cho nên trong cung trời Đâu Xuất, tất cả chư thiên, các thiên nữ, thảy đều từ xa nhìn thấy Đức Phật như ở trước mắt mình mà đến. Họ đồng thời cùng nghĩ như vậy: Phật xuất hiện ra đời rất khó được gặp. Nay tôi gặp được Phật ra đời, lại thấy được Phật. Phật là thánh nhân đầy đủ nhất thiết trí huệ, nơi các pháp đắc được tự tại, viên dung vô ngại, đã chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tư duy như vậy, quán sát như vậy, mọi người đồng thời cùng nhau nghênh tiếp Đức Phật, năm thể sát đất kính thỉnh Đức Phật lên pháp tòa. Chánh văn: ai nấy dùng ý trời đừng tất cả hoa, đừng tất cả hương, đừng tất cả báo, đừng tất cả đồ trang nghiêm, đừng tất cả hương bột chiên đàn trời, đừng tất cả hương trầm thủy trời, đừng tất cả hương bột báo trời di diệu, đừng tất cả hương hoa trời, đừng tất cả hoa trời mạn đà la, thảy đều rải lên cúng dường Đức Phật. Giảng giải: các chư thiên, các thiên tử, các thiên nữ ai nấy đều dùng ý trời để đựng tất cả các hoa, đựng tất cả hương, đựng tất cả châu báu, đựng tất cả đồ trang nghiêm, đựng tất cả hương trầm thủy trời, đựng tất cả hương bột báo trời di diệu, đựng tất cả hương hoa trời, đựng tất cả hoa mạng đà la trời. Dùng đủ thứ hương hoa rải lên phía trên Đức Phật để cúng dường Phật. Chánh văn: trăm vạn ức ngàn do tha A Tăng Kỳ thiên tử trời Đâu Xuất trụ ở trong hư không, đều ở chỗ Đức Phật khởi tâm trí huệ cảnh giới, đốt tất cả hương, khói hương kết thành mây trang nghiêm hư không. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm quan hỷ, mưa tất cả mây qua trời trang nghiêm hư không. Lại ở chỗ Đức Phật khởi tâm tôn trọng, mưa tất cả bay lộng trời ra nghiêm hư không. Là ở chỗ Đức Phật khởi tâm cúng dường, rải tất cả mây mang trời ra nghiêm hư không. Giảng giải: có trăm vạn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ thiên tử trời đâu xuất, dùng sức căn lành đã tu trong quá khứ, có đại thần thông, do đó mà có thể trụ ở trong hư không. Họ thuở xưa cũng có tham sân si, vì có tham sân si cho nên chẳng có trí huệ. Hiện tại họ đều đến chỗ Đức Phật nhờ đại quái thần lực gia trì của Đức Phật. Họ đều sinh ra tâm trí huệ cảnh giới. Họ đốt lên đủ thứ tất cả hương thơm để cúng dường Phật. Khói hương tỏa lên trên bầu trời đâu xuất, kết thành mây báo để trang nghiêm hư không. Những vị thiên tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm quan hỷ, vì họ thuở xưa cũng có phiền não. Tại sao? Vì chẳng có trí huệ. Phàm là người thích nóng giận, đa số là ngu si, vô minh quá nặng, chẳng có công phu hàm dưỡng. Nếu chẳng có vô minh thì chẳng có phiền não, chẳng có phiền não thì luôn luôn sinh tâm quan hỷ. Do đó, từ xưa thần tiên chẳng pháp nào khác, động sinh quan hỷ chẳng sinh sầu. Hiện tại Phật đến cung trời đâu xuất, ảnh hưởng tâm tham của họ cũng bớt đi, đều sinh tâm quan hỷ mà mưa xuống tất cả mây qua trời để trang nghiêm hư không, thanh tịnh hư không. Những vị thiên tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm tôn trọng Phật mà mưa xuống mây lộng trời để trang nghiêm hư không, thanh tịnh hư không. Những vị thiên tử này lại ở chỗ Đức Phật sinh khởi tâm cúng dường Phật mà rải xuống mây mang trời để trang nghiêm hư không, thanh tịnh hư không.